One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 168, Sư Tử Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm qua bận việc nên hôm nay đang bù. Che khuất bầu trời phi thiên thuyền hải tặc. Trực tiếp bị Yokaze đưa tay một đạo cự đại vô cùng nham tương. Trực tiếp hủy diệt toàn bộ Kaizoku băng hải tặc. Chỉ còn lại thuyền trưởng Golden Lion Siki một người. Hoa, Golden Lion Siki rơi vào Yokaze, đội thuyền bong thuyền, hô hô hô, một trận gió biển, mang theo một cỗ lạnh thấu xương rét lạnh, cuồng suy mà qua, rầm rầm, mặt biển bị thổi lên từng đạo sóng biển, đập tại thân thuyền bên trên, phát ra từng tiếng sóng biển đập thanh âm, hô hô hô, Golden Lion Siki cái kia rơi xuống đất mái tóc dài vàng óng, bị gió lạnh quét dơ lên. Trên không trung tựa như quần ma loạn vũ múa, lúc này Golden Lion Siki, tựa như một đầu đáng sợ phẫn nộ hùng sư, nhìn chằm chằm Yokaze, tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta. Chấm, Golden Lion Siki đôi mắt già nua bên trong, đều là phẫn nộ, cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. Tiểu quỷ đầu, ta vốn định đem ngươi hai nữ nhân bên cạnh bắt đi. Hiện tại xem ra. Ta không chỉ có muốn bắt đi các nàng, càng là muốn đem ngươi giết chết ở chỗ này. Nếu không, Golden Lion Siki ngửa đầu thét dài một tiếng, cuồng phong đem hắn tóc vàng thổi đến bay phất phới, tựa như một đầu điên cuồng gào thét đáng sợ cuồng sư. Khó mà tiêu mối hận trong lòng ta. Rất hiển nhiên, Yokaze đem Golden Lion Siki phi thuyền phá hủy. Diệt đi hắn tân tân khổ khổ thành lập Kaizoku băng hải tặc. Để Golden Lion Siki thống hận đến cực hạn, Yokaze, Nami cùng Robin nhao nhao nhìn về phía Yokaze. Hai người cũng không khỏi khẩn trương lên. Golden Lion Siki, Robin đã từng đọc qua liên quan tới Golden Lion Siki tin tức. Biết Golden Lion Siki lịch sử kinh lịch, không khỏi lo lắng. Hệ Parameser Fua Fua Nomi năng lực cường giả, vua hải tặc Roger thời đại, mảnh này trên biển lớn cường giả đỉnh cao, Yokaze nhẹ nhàng vỗ vỗ hai vị mỹ nữ tay, cái này khiến hai người bọn họ đều biến an tâm, Golden Lion Siki rất mạnh, lúc này càng là tức giận không thôi, chỉ là, Yokaze vẫn như cũ một mặt bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh thong dong nhìn trước mắt cơn gió mạnh loạn vũ Golden Lion Siki. Cười, Golden Lion Siki, không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Xem ra, ngươi cả đời này, nhất định không may cực độ. Không may cực độ, ha ha ha, ta Siki cả đời, tung hoành trên biển lớn. Không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi, ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ đầu. Cũng dám nói khoác không biết ngượng, để cho ta không may cực độ. Golden Lion Siki nhìn chằm chằm Yokaze, gió lạnh tàn phá bừa bãi lấy hắn tóc vàng. Ô ô gió lạnh quét thanh âm, phảng phất đáng sợ lệ quỷ tại minh. Bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Rầm rầm rầm, trên mặt biển, vô số sóng biển không biết khi nào hình thành. Từng đạo sóng biển điên cuồng đụng chạm lấy thuyền này thân. Phát ra từng tiếng sóng lớn vỗ bờ tiếng vang, có thể đem hải vương Roger đẩy vào cùng đồ mạt lộ. Có thể độc chiến hải quân bản bộ, có thể từ đáy biển đại ngục giam vượt ngục đi ra. Golden Lion Siki, người xác thực có cuồng ngạo vốn liếng. Yokaze đem trong tay thịt nướng nhai kỹ nuốt chậm ăn hết. Nhàn nhạt phun ra trong miệng xương cốt, dùng khăn ăn chậm rãi xoa xoa khóe miệng dầu mỡ. Rất mạnh a, bất quá, đáng tiếc là, ngươi không nên tại đỉnh đầu của ta dừng lại lâu như vậy. Yokaze đứng lên, đem trong tay giấy ăn đem thả xuống, lại càng không nên ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nữ nhân của ta, như thế nào ngươi chỉ là quá khí hải tặc Golden Lion Siki? Có thể động, Nami cùng Robin hai người nghe được Yokaze, đều nhao nhao hơi đỏ mặt. Nami càng là quái giận nhìn thoáng qua Yokaze, nhưng Yokaze, rơi vào Golden Lion Siki, lại làm cho nếu không cười, cười đến mức dị thường điên cuồng. Rất tốt, tiểu quỷ, lời của ngươi rất bá đạo, nếu biết ta là ai, còn dám như thế cuồng vọng tự đại. Golden Lion Siki hai tay giơ cao. Hiển nhiên là giận quá thành cười. Xem ra ngươi có chút thực lực. Đã như vậy, vậy liền để ta đưa ngươi hung hăng đánh nổ. Để ngươi biết, cái này một vùng biển rộng. Ta Golden Lion Siki, vẫn như cũ có thể tung hoành vô địch. Tung hoành vô địch, Yokaze sắc mặt như thường đi hướng Golden Lion Siki. Lộ ra thiếu dung, để ngươi trước ra một chiêu. Coi như cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ đi. Miễn cho nói ta khi dễ lão đầu. Bởi vì, ta một khi xuất thủ, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội sống tiếp. Rất tốt, rất ngông cuồng, rất bá đạo, hy vọng ngươi có thể còn sống tiếp tục cuồng vọng xuống dưới. Golden Lion Siki gào thét một tiếng. Fuwa Fuwa Nomi năng lực, bỗng nhiên khẽ động, toàn bộ đội thuyền bỗng nhiên đằng không mà lên. Cấp tốc bay ra, hoành một tiếng, trực tiếp đâm vào một hòn đảo phía trên. Cả chiếc thuyền trong nháy mắt vỡ vụn. Golden Lion Siki mặc dù bạo tẩu, lại biết rõ, tại trên mặt biển, mình không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhất là tại Battle of Edua bị nhiều thua thiệt về sau. Golden Lion Siki liền ăn một chiếc khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nhìn thấy phía trước hòn đảo về sau, trực tiếp lợi dụng Fuwa Fuwa Nomi năng lực, đem chọn chiếc thuyền đều bay đến hòn đảo phía trên. Hoành một tiếng, cả chiếc thuyền bạo tạc thành vô số phế tích, theo gió lạnh đại tác, mạn thiên phi vũ, đạp đạp đạp, Robin Fururu Nomi, vô số tay đem Nami cùng nhau bảo vệ, cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Yokaze bình yên vô sự đi ra, trực diện Golden Lion Siki, sư tử uy địa quyền. Ngay lúc này, Golden Lion Siki phát động tuyệt cường công kích. Rầm rầm rầm, toàn bộ hòn đảo tựa như địa chấn, rung động dữ dội, trên mặt đất, từng đạo địa tầng, bỗng nhiên quyển đi lên, ầm ầm thanh âm không ngừng vang vọng toàn bộ hòn đảo. Vô số địa tầng bị nhấc lên, vô số bùn đất bụi mù bạo loạn, hống hống hống, những cái kia bị cuốn lên địa tầng đất đá, thế mà hóa thành từng đầu to lớn vô cùng cuồng sư, che khuất bầu trời bình thường. Từ bốn phương tám hướng, cùng nhau phóng lên tận trời, mang theo vô cùng đáng sợ lực phá hoại, gây nên kịch liệt vô cùng chấn động chi lực, hướng về Yokaze tập cuốn tới. Rất cường đại lực phá hoại a, bên người kịch liệt vô cùng chấn động. Vô số cây cối sụp đổ, bị nhấc lên hóa thành cuồng sư đất đá nghiền nát, kịch liệt như thế vô cùng chấn động phía dưới. Yokaze nhưng như cũ bảo trì ung dung không vội mỉm cười. Khí thế rất mạnh, nhưng là, muốn cùng ta chiến đấu, còn thiếu rất nhiều nhìn a oanh. Yokaze trên thân một cỗ tuyệt cường vô cùng, mang theo vô cùng đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt hắc ám chi lực. Tựa như hồng thủy bình thường, trong nháy mắt tập quyền, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Hắc ám giáng lâm, ám đế, bóng tối vô cùng vô tận hồng thủy, trong nháy mắt nuốt hết hết thảy. Cái kia từng đầu đất đá cuồng sư, tại hắc ám hồng thủy tập quyển phía dưới, trong nháy mắt bị nuốt hết, thôn phệ, nghiền nát, không còn tồn tại. Nhìn thấy cái này để người ta ra đầu tê dại đáng sợ một màn. Cái gì, nguyên bản cuồng bạo Golden Lion Siki, chỉ một thoáng sắc mặt biến đổi lớn. Quá sợ hãi, cách chương.